Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, thứ 146 chương nữ nhân, thực sự là phiền phức, mục tiêu đang đến gần, Sở Mặc giấu ở ngọn cây thượng. Đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, thời khắc giám thị, Vân Sở cô nương và Khúc Hoài Thương không biết đang nói cái gì. Vân Sở cô nương chiều hắn đuổi theo. Quân Hàn Uyên ánh mắt nhất ngưng, bay ngang nhập tóc mai mài kiếm ở trên trán thật sâu đánh cái kết. Nàng không đuổi theo, nàng không phải nói muốn truy hắn sao? Vì sao không có đuổi theo, trái lại chạy đi truy Khúc Hoài Thương? Một tia bất mãn dần dần bò lên trên Quân Hàn Uyên mắt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, quyết định trở lại tương cái kia tiểu nữ nhân cấp bắt trở lại. Đằng đằng, Vân Sở cô nương qua đây. Vẫn mật thiết giám thị Vân Sơ nhất cử nhất động Sở Mặc lập tức nói. Cung chủ, ngài muốn không cần tiếp tục chạy. Vân Sở cô nương mau đuổi theo tới, Tả Dực do dự một hồi. Không nhịn được nói, lấy cung chủ tốc độ, nàng muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp đi. Sở Mặc gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi. Ta nhớ tới đến ta hồi bé xem qua một màn hí, cái gì hí? Chính là Tần Hoàng Sơn hát hí, hí lý hát trong đó một màn, liền là vị kia nam tướng công nhượng nhà mình nữ nương tử ở phía trước chạy. Hắn ở phía sau truy, úp, đúng rồi, bọn họ còn có lời hát đâu. Nữ nương tử ở phía trước vừa chạy vừa nắm bắt cổ họng ca ca mau tới truy nhân ra ma. Nam tướng công ở phía sau một bên trêu đùa một bên truy, nương tử đằng đằng ca ca. Nhượng ca ca câm miệng, Sở Mặc còn chưa nói hết. Quân Hàn Uyên áp suất thấp phát ra một tiếng cảnh cáo. Sở Mặc nghĩ nghĩ cung chủ vừa chạy vừa kêu, nương tử mau tới truy nhân ra tình cảnh. Lập tức dùng mình một cái, hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng, đành phải ngoan ngoãn câm miệng, bởi vì quân Hàn Uyên cũng không có đi rất xa. Vân Sơ rất nhanh liền đuổi theo tới, Quân Hàn Uyên khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Người đuổi tới, Vân Sơ dừng một chút, ngoặc kép chấm chấm, a, Quân Hàn Uyên khó có được hảo tâm tình lại giải thích một lần. Người truy đến bản tọa cho nên, cái trò chơi này có thể kết thúc. Vân Sơ, nàng liền nói có là lạ ở chỗ nào bộ dáng, nguyên lai vấn đề là ra ở đây. Vân Sơ từ trước đến nay là dám yêu dám hận tính cách. Quá khứ trong đời, tiền thập trong 5 năm, nàng vẫn bị quan đang nghiên cứu viện bị viện khoa học nhân nghiên cứu. Hậu 5 năm nàng trốn thoát, cùng đang nghiên cứu viện nhận thức thì các không chút do dự trả thù. Chỉ còn lại có sống nương tựa lẫn nhau mấy tỷ các. Bởi vậy tạo cho nàng như vậy tính cách, đã nhận rõ mình thích Quân Hàn Uyên. Lại biết được đối phương là độc thân, nàng tất nhiên nghĩ vì tình cảm của mình cố gắng một chút. Này không có gì thật là mất mặt, quý đầu quý não cũng không phải là tính cách của nàng. Nàng tương giấu ở sau lưng tay đem ra, đưa lên một bó theo ven đường thải tới. Hoàn toàn không biết là cái gì chủng loại hoa dại, triều quân Mỹ nhân đưa tới. Quân Hàn Uyên nhìn trước mặt này một bó có chút lộn xộn cỏ dại. Lạnh nhạt biểu tình hơi nước ra, này là ý gì, tặng ngươi hoa, Vân Sơ nghiêm túc nói, mau nhận lấy, truy nhân bước, không phải là tặng hoa, ước hội, đi dạo phố, xem phim, Nga bất, thế giới này không có điện ảnh, Vân Sơ nhíu mày, này có chút khó làm, muốn nói gì địa phương dễ dàng nhất bồi dưỡng cảm tình, kia phải là rạp chiếu phim, đến bộ phim kinh dị. Chính mình là có thể làm bộ sợ nhào vào trong ngực hắn ăn đậu hủ có hay không? Thực sự là đáng tiếc, Quân Hàn Uyên chân mày nhíu chặt hơn, ở thân thủ tiếp còn là không tiếp dưới tình huống cau mày đã lâu. Chân mày cơ hồ mau ninh thành một xuyên tự, cuối cùng còn là nhận, tính toán một chút, nói như thế nào cũng là này ra hỏa lần đầu tiên tống đông tây cho hắn. Mặc dù thực sự thái khó coi. Nữ nhân, thực sự là phiền phức, thế là, Sở Mặc chờ người liền chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn nhà mình cao to uy mãnh cung chủ. Đứng ở thái dương dưới, Cầm nhất phủng kỳ dị cỏ dại, lặng yên đứng, hết chương.